Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470 chiến đấu. Về tới mặt trăng phía trên sau, Trần Nam không có một tí dừng lại. Dung hợp tám hồn liền là gấp nhanh rời đi. Làm Trần Nam từ mặt trăng phía trên lao xuống lúc, thình lình trên không trung gặp một chút thứ năm giới người. Tại mấy vị thứ năm giới người dẫn đầu phía dưới, rất nhiều thần vương đang đuổi giết thiên giới cường giả. Tiên huyết đã sớm thổ lộ mà xuống, thê thảm không nỡ nhìn. Nhìn thấy mà giật mình, vết thương khắp nơi đều là. Trong lúc nhất thời Trần Nam vô cùng phẫn nộ, phương thiên họa kích cầm tại trong tay. Bây giờ như vậy tám hồn dung hợp phía dưới hắn, tu vi gì sự khủng bố. Phương thiên họa kích phát họa phía dưới, thiên hôn địa ám, mấy vị thứ năm giới thần vương không có có chút sức chống cực nào, trong nháy mắt bị đương trường miểu sát. Mà còn Trần Nam có chút chấn kinh là, nơi xa lại là có ba đạo bóng người nổ bắn ra mà tới. Đồng thời từ bọn họ trên thân cảm nhận được thần đế khí tức. Điều này cũng làm cho ý vị có thần đế gia nhập chiến trường không có bất kỳ cái gì lời nói. Thân ảnh sơn động, phương thiên họa kích giống như lấy mạng kích một loại, trực tiếp đem ba người đầu lâu chém xuống. Chợt phảng phất trưởng hồng một loại xẹt qua thiên giới trời cao. Những nơi đi qua chỉ cần là có thứ năm giới người tồn tại, đều là bị phương thiên họa kích một kích miểu sát. Nhanh chóng hướng về vào phàm giới bên trong. Xa xa 19 ngắm nhìn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nguyên bản tráng lệ sơn hà, bây giờ nghiễm nhiên là biến thành phong khói khắp nơi. Cảnh hoang tàn khắp nơi, hình thức cực kỳ không lạc quan. Theo lấy Trần Nam vừa mới rơi vào phàm giới bên trong, đen lên tê giống thanh âm liền là vang vọng đất trời. A, nới lỏng khen thế mà thật chết. Hơn nữa còn là chết tại ngươi trong tay. Lời này vừa ra, Trần Nam thân ảnh cũng là lấp lóe hiện thân. Chết chưa hết tội mà thôi. Cái gì gọi là chết chưa hết tội? Ngươi có biết hay không? Liền tính cầm ngươi nhóm toàn bộ thế giới tính mạng người tới giữ lời, cũng không bằng một mình hắn. Nhìn trước mắt hung quang trùng thiên đen lên, hắn cảm nhận được uy hiếp thật lớn. So với kia nới lỏng khen đều là mạnh mẽ không thôi. Đồng thời tựa hồ cùng trước thấy qua thời điểm tu vi hoàn toàn không cùng một cấp bậc trên. Không cần nghĩ lại cũng là biết được. Cái này đen lên hẳn là về tới chính mình sở tại trong thế giới. Cho nên tu vi lấy được cực lớn khôi phục, mới có như vậy hiện tượng. Tiếp theo tới hai người đều chưa từng có nói nhiều. Đều là toàn thân khí tức chợt tăng. Xông thẳng đối diện, thiên khung phía trên từng đạo quang mang bung ra. Đáng sợ sóng xung kích khuếch tán vạn dặm ra ngoài. Không gian sụp đổ, vạn vật run rẩy, sơn hà phá toái, hoàn toàn là kinh thiên động địa. Đây hoàn toàn là một trận hủy thiên diệt địa hạo kiếp. Hai người mỗi một lần va chạm đều là thiên băng địa liệt. Mà còn này tuyệt thế ma đao càng là lợi hại. Nồng nặc sát khí so Trần Nam trong tay phương thiên họa kích đáng sợ hơn. Đại chiến thảm thiết so Trần Nam cùng nới lỏng khen chiến đấu còn khốc liệt hơn gấp mấy lần không? Ngừng, Trần Nam trở về bản nguyên công kích, không ngừng thi triển tám hồn bên trong pháp tắc chi lực. Nhưng y nguyên là đối đen lên tạo thành không quá lớn thương hại. Cả hai chiến đấu không biết kéo dài thời gian bao lâu. Tại hắn bốn phía sớm đã là tạo thành một mảnh phá toái thế giới. Đó là không ở giữa phá toái phía dưới không kịp chữa trị mà sinh ra vỡ vụn. Có thể nói là hung hãn vạn phần. Đồng dạng đen lên lợi hại lại là muốn xa xa vượt qua nới lỏng khen. Cho dù Trần Nam có tám hồn lực lượng trợ giúp, cũng không có chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Tê diệt luân hồi. Nhìn qua bắn mà tới đen lên, Trần Nam lần nữa thi triển pháp tắc chi lực. Không qua một lúc, một cái chớp mắt thét dài thanh âm khuếch tán vạn dặm. Cực kỳ cuồn cuộn, đáng sợ đến cực điểm. Này tê diệt luân hồi thi triển pháp tắc chi lực. Tại đây âm thanh thét dài phía dưới không có có chút sức chống cực nào. Trong nháy mắt bị tan rã. Tiếp theo một cái chớp mắt, đen lên ngưỡng thiên thét dài. Thanh thế cuồn cuộn, liền thiên địa đều tại run rẩy kịch liệt bên trong. Không có để ý tới như vậy phía dưới đen lên. Trần Nam pháp tắc lên ra, liên tục thi triển tam trọng pháp tắc chi lực. Cứ việc pháp tắc chi lực vô cùng thiên hàn, nhưng đối với đen lên tới nói, rõ ràng là kém xa. Thiên hôn địa ám phía dưới, tràn ngập ma khí hội tụ mà ra. Tại đen lên phía sau một tòa che khuất bầu trời đại sơn ầm vang bay ra. Mà đen đứng lên ảnh càng là lấp lóe mà hiện, đứng ở ma sơn phía trên, tựa như ma thần, ầm, tam trọng pháp tắc lực lượng trùng điệp đánh vào ma sơn phía trên. Nhưng cũng vẻn vẹn là khiến ma sơn run rẩy một cái. Không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Nơi xa Trần Nam sắc mặt đại biến. Bản thân thi triển tam trọng pháp tắc lực lượng thậm chí ngay cả đen lên vạt áo đều không đụng tới. Thế thì còn đánh như thế nào? Ma quân hắc khí đứng ở ma sơn phía trên ngưỡng thiên thét dài. Cao lớn thân thể khôi ngô vô cùng. Phảng phất trong coi thương sinh một loại. Nồng nặc ma khí thổ lộ. Thiên khung phía trên ma vân cuồn cuộn. Che khuất bầu trời. Nghiễm nhiên trở thành đêm tối. Từ trước đến nay đều là ta giết người. Không có người có thể giết ta. Người có thể đi chết. Trong thanh âm có vô hạn bá đạo. Vô tận năng lượng, phảng phất vương giả một loại, có một cỗ đáng sợ không thể kháng cự lực lượng, lời nói rơi thôi sau, càng là xa xa hét dài một tiếng phía dưới, đầy trời mây đen bắt đầu run rẩy, điên cuồng dũng động, cùng trong tay tuyệt thế ma đao dung hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó đứng ở đỉnh núi phía trên, nhìn như cực kỳ nhẹ nhõm một đao chém xuống, chanh, Trần Nam phản ứng cũng là cực kỳ nhanh. Tại đen lên thét dài sau, đã chuẩn bị kỹ càng. Trong lúc nhất thời ánh lửa văng khắp nơi, Trần Nam trong nháy mắt cảm giác mình mặt đối không phải một đao, mà là vô tận lực lượng. Thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra. Không chờ Trần Nam làm ra phản ứng, này đen lên nghiễm nhiên là phá toái không ở giữa lần nữa truy sát mà tới. Chanh, lại là một đạo thanh âm chói tai. Phương thiên họa kích cản trở phía dưới. Trần Nam lần nữa bị oanh bay. Giống. Hắc khí bắt trước như mất kiên trì. 890 chuẩn bị muốn đem Trần Nam diệt sát một loại. Ma khiếu trận trận. Ở sau lưng hắn nồng nặc đến cực điểm ma khí hội tụ mà ra. Nghiễm nhiên ở giữa một tôn vô cùng cao lớn ma ảnh xuất hiện. Cũng lại còn đi theo đen cất bước phạt. Đi từng bước một hướng Trần Nam. Một đao rơi xuống thanh thế kinh khủng đến cực điểm. Không gian sụp đổ. Thậm chí ngay cả chữa trị đều là không kịp. Liền lần nữa bị tuyệt thế ma đao phía trên khí tức làm vỡ nát. Trần Nam đại kinh. Cực độ mạnh mẽ khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân. Thậm chí đến cuối cùng Trần Nam cảm giác mình phảng phất bị giam cầm một loại. Thế mà lựa chọn không bất luận cái gì phòng ngự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chuôi này tuyệt thế ma đao ầm vang chém về phía bản thân. Phốc, tiếng vang phát ra, Trần Nam nhục thân trực tiếp bị một đao phá toái. Đen lên khuôn mặt phía trên lộ ra lạnh lẽo âm u ý cười. Tựa hồ cũng không có ý định trực tiếp giết chết Trần Nam. Mà là khiến hắn cảm thụ cự đại thống khổ. Trần Nam tự nhiên là phẫn nộ vô cùng. Trong chớp mắt cấp tốc ngưng tụ nhục thân. Xé rách không gian phía dưới, nổ bắn ra mà ra, xa xa cùng đen lên lần nữa lâm vào rằng co bên trong. Giết, vũ động phương thiên họa kích, Trần Nam biết bản thân không còn lựa chọn, chỉ có tử chiến, thân thể phảng phất lưu tinh một loại sông về quá, toàn thân mờ mịt quang mang trải rộng toàn thân, đen bắt nguồn từ nhưng là không sợ chút nào, tuyệt thế ma đao trong tay huy vũ, khí tức trùng thiên. Trong lúc nhất thời quang mang bắn tung tóe, hỏa tinh tràn ngập, hai người lần nữa lâm vào điên cuồng chiến đấu kịch liệt bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.